Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 71, không mềm lòng, góc truyện audio.com. Tề Ngạo Thần bước đến chìa đóa hoa hướng dương tươi trước mặt cô, nhẹ nhàng nói Yêu Hy, chào buổi sáng, em ăn sáng chưa? Hàn Yêu Hy xoay người phút chốc lại thở nhanh, hắn đứng ngược sáng ánh sáng như vầng hào quang bao quanh thân người. Mái tóc chảy ngược ra sau, đôi mắt chim ưng vầng mũi cao, cánh môi bạc mỏng cương nghị. Tề Ngạo Thần thấy cô ngây ngốc không trả lời lay lay vai cô, Yêu Hy em có sao không? Cô giật mình sờ mũi hắn, giọng tôi, không sao, có chuyện gì? Tề Ngạo Thần nhét vào tay cô bó hoa, Yêu Hy đây là tặng cho em. Cô nhìn xuống bó hoa nhíu mày, cảm ơn ý tốt của Tề tiên sinh, tôi đây không thích hoa. Cô đẩy bó hoa vào trong ngực anh, thoáng chốc đã ngồi lên xe. Tề Ngạo Thần nhìn cô không một chút tức giận, tiến đến để đóa hoa trên ghế xe cạnh chỗ ngồi của cô, vươn người đến hôn lên môi cô rồi vội vã chào tạm biệt đóng cửa xe lại. Chiếc xe màu bạc lao vút trong gió, khói xe mù mịt, ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe từ từ xa dần không khỏi trở thành thê lương. Hàn Yêu Hy vốn tưởng anh đã bỏ cuộc, nào ngờ bị từ chối như vậy anh còn kiên nhẫn đặt lên xe cô, còn cả gan dám hôn cô. Chưa kịp nói gì đã thấy cánh xe đóng lại, xe chạy đi, cô tức giận đầy trời, mặt đã đỏ lên, trông thấy tầm mắt dừng lại ở bó hoa hướng dương được gói màu trắng đẹp mắt. Vươn tay cầm bó hoa lên nhìn ngắm, mắc ở phía trước nhìn kính chiếu hậu hơi giật mình vì ánh mắt Hàn Yêu Hy trở nên dịu dàng hơn, đằm thắm lại. Nhưng chỉ vài giây lại như cũ vô cảm với mọi thứ. Hàn Yêu Hy cảm thấy rất hạnh phúc vì được hắn tặng hoa, nhưng đi song song với nó luôn luôn là phần ký ức xưa cũ. Mark, vâng, đem bó hoa này, cắm trong phòng của ta, quyết định sẽ nói vứt đi. Nhưng sao lại nói như vậy chứ, chắc tại cô cảm thấy hao phí nên mới như vậy. Đúng vậy, cô không động lòng, không có mềm lòng. Vâng, Mark nhận bó hoa cầm trên tay cho Tề tiên sinh, biết những thứ đó đúng là không uổng công. Tề Ngạo Thần quay trở về chiếc xe của mình, ngồi trên xe BMW sờ lên cánh môi của mình. Chính là cảm giác đó hắn đã chờ đợi mong mỏi từng giây từng phút nào 6 năm qua. 6 năm không phải là nỗi sợ của hắn sợ cô sẽ không trở về làm hắn đợi trong vô vọng, nhưng cô lại lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Thật là yêu cô chết đi được. Los Angeles, Mỹ Hy thị. Tại tầng cao nhất của tập đoàn, mây trắng vây quanh tòa nhà tạo nên phong cảnh thơ mộng tuyệt đẹp, Lục Thượng Phong cầm điện thoại nói chuyện với Hàn Yêu Hy. Bên đó thế nào, giọng trầm ấm của anh vẫn như thế. Em đã thu mua được Hàn thị dễ như trở bàn tay, ha ha ha, nhìn cả gia đình đó như vậy thật là thoải mái a. Hàn Yêu Hy bên này chân gác bàn tư thế cực kỳ thư thái. Em vui là tốt rồi, đừng hao tổn nhiều về công việc, sức khỏe quan trọng hơn, đừng để đau đầu nữa không tốt. Anh quên mất, em có uống rượu và uống thuốc an thần nữa không? Hàn Yêu Hy nói dối không chớp mắt, a không có nha, em rất khỏe, không uống rượu, không có uống thuốc an thần. Anh lúc nào cũng lãi nhãi như ông cụ. Được rồi, anh sẽ sắp xếp, bên này sẽ về Trung Quốc, đến đó nhớ đón tiếp anh đấy. Ok anh Hy, cô cúp máy đặt điện thoại xuống, xoay ghế thở dài, nhìn bầu trời đang ngả vàng. Đối với Hàn Yêu Hy, cô biết rất rõ tình cảm Lục Thượng Phong dành cho cô, nhưng cô chỉ xem anh như là anh trai không hơn không kém. Trái tim cô lâu nay vẫn vậy, vẫn hướng về phía hắn, người đã làm cho cô tổn thương nhiều nhất. Hết chương 71, thả cho ST một vote cho mình có động lực viết tiếp. Góc truyện audio.com. Nha, mấy ngày nay mình bị thiếu ý tưởng trầm trọng, hu hu, cách chương.